Chân Tiên, chương 326, Cự Linh Môn Diệt Thượng, gocchuyenaudio.com, Cửu Long Phược Thiên Thuật, thấy pháp bảo phi kiếm không chiếm được tiện nghi, Thái Thượng Trưởng Môn quát lớn một tiếng, sử dụng pháp thuật tấn công, tu vi pháp thuật của hắn hơn xa cổ thần. Cửu Phong Phược Thiên Thuật là tuyệt học trấn pháp Cự Linh Môn, mặc dù không phải là tuyệt học vô thượng, nhưng cũng là công pháp thượng thừa cực kỳ lợi hại, tu sĩ mệnh tuyền cảnh sử dụng Cửu Long Phược Thiên Thuật uy lực càng không phải chuyện đùa. Theo Thái Thượng Trưởng Môn quát lớn một tiếng, hai trường kết pháp ấn, pháp lực toàn thân ngưng tụ vào lòng bàn tay, hình thành một quang cầu chói mắt, trong quang cầu giống như có 9 đầu thần long xuyên toa qua lại. Quang cầu pháp lực càng lúc càng lớn, cuối cùng Thái Thượng Trưởng Môn đẩy mạnh hai tay, song cầu trong nháy mắt bạo phát quang hoa vạn trượng, 9 đầu quang long từ trong quang cầu cuộn trào mãnh liệt bay ra, dài tới trăm trượng, bay về phía cổ thần. Tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường, cho dù hơn 10 người đứng một chỗ, bị Cửu Phong Phược Thiên Thuật công kích cũng phải chết hết, tu sĩ mệnh tuyền cảnh giết tu sĩ thần hải cảnh cũng giống như giết chết con sâu cái kiến. À, là tuyệt học trấn phái Cửu Long Phược Thiên Thuật, Thái Thượng Trưởng lão đã luyện tới đại thành rồi, cư nhiên có thể đánh ra 9 đầu quang long, coi như là tu sĩ cùng giai cũng phải tạm lánh 3 phần, tu sĩ kim đan hậu kỳ có bao nhiêu giết bấy nhiêu, pháp bảo cũng không thể chống đỡ được. Chuyện sắc hiệp, đúng vậy, Cửu Long Phược Thiên Thuật quá lợi hại, lần này cầu tặc chết chắc rồi. Cầu tặc sẽ bị 9 đầu quang long xé thành mảnh nhỏ. 9 đầu quang long dài tới trăm trượng, trong nháy mắt bay tới trước mặt cổ thần, chúng tu sĩ Cự Linh Môn hưng phấn không gì sánh được, cho dù là cổ thần vừa chặn được một đạo kiếm cương màu tím vừa rồi, bọn họ tin tưởng, lúc này cổ thần hắn phải chết. Nhìn 9 đầu quang long dài trăm trượng, trong lòng cổ thần cảm thán, tu sĩ mệnh tuyền cảnh sử dụng pháp thuật quả nhiên uy lực kinh người, nếu như hắn cũng có tu vi mệnh tuyền cảnh, phá 9 đầu quang long này quá dễ dàng, thế nhưng lúc này coi như sử dụng thiên cương thối thể đại pháp thân thể hóa long, đánh nhau với 9 đầu quang long chỉ sợ cũng bị rơi xuống hạ phong. 9 đầu quang long dài trăm trượng dương nanh múa vuốt nuốt mây phun mưa thế muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mặt, 9 đạo long ngâm cùng phát ra, rung động thiên địa. Khóe miệng Thái Thượng Trưởng Môn Cự Linh Môn hiện ra nụ cười hiếm thấy, Cửu Long Phược Thiên Thuật vừa ra, trận chiến đấu này coi như kết thúc rồi, hắn là một tu sĩ mệnh tuyền cảnh, nếu là không bắt được một tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền cảnh, vậy thì hắn có thể tự sát đi là vừa. Cổ thần Thủy Trung bảo chỉ trạng thái thôi động thiên cương thối thể đại pháp tới đệ cửu trọng, chưa hóa thân thành kim long, 9 đầu quang long cùng tới, thần hình câu diệt kiếm cũng không có khả năng đồng thời tiêu diệt, nếu như thân thể bị 9 đầu quang long vây quanh coi như là pháp bảo thượng phẩm cũng không chống đỡ được bao lâu. Thiên vương vấn thiên, cổ thần không tránh né, cũng không chống lại, chỉ hét lớn một tiếng. Đột nhiên, cổ thần phát ra kim quang vạn trượng, một hư ảnh lớn nghìn trượng xuất hiện phía sau cổ thần, đầu đội kim ô bảo quan, mặc bảo giáp hoàng kim, tay phải cầm tam xoa kích, tay phải cầm như ý linh lung bảo tháp, chính là bảo tháp thiên vương. Bảo tháp thiên vương ngửa đầu nhìn trời. gocchuyenaudio.com, cao, hét lớn, cảm vấn thương thiên, khả hữu chân tiên, xin hỏi trời xanh, có thể có chân tiên, đóng ngoặc đơn, vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. 9 đạo kim quang trong nháy mắt bay ra khỏi mi tâm cổ thần, hóa thành 8 chữ lớn nghìn trượng. Cảm vấn thương thiên khả hữu chân tiên, thiên vương vấn thiên thuật bát tự kim ấn vừa ra, ngay cả thái tử đại doanh như tàng thiên cơ, đệ nhất thiên tài nghìn năm qua cũng bị đánh xuống dưới lòng đất, uy lực mạnh mẽ khó tưởng tượng nổi, siêu phàm nhập thánh. Quả nhiên, 9 đầu quang long kia trước mặt 8 chữ lớn không kham nổi một kích, ngay trước mặt chúng tu sĩ đang hò hét trợ uy cho Thái Thượng Trưởng Môn, trong sát na 9 đầu quang long bị 8 chữ lớn đánh thành hư vô, biến mất không còn hình bóng. Chỉ 3 chữ lớn đã tiêu diệt 9 đầu quang long, 5 chữ lớn còn lại giống như 5 ngọn núi lớn, đè ép về phái Thái Thượng Trưởng Môn. Mỗi một chữ lớn đều nặng tới nghìn vạn cân, giống như một ngọn núi lớn nghìn trượng chân chính, lực va đập khổng lồ như vậy, ngay cả tu sĩ mệnh tuyền cảnh cũng phải xuống hoàng tuyền. Chúng tu sĩ Cự Linh Môn cả kinh trợn mắt há mồm, miệng há hốc, tình thế đột một chuyển biến, trong mắt đều là vẻ không thể tưởng tượng. Sắc mặt Thái Thượng Trưởng Môn đại biến, uy lực của 8 chữ lớn này quá mực, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, đồng thời tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã phá hủy Cửu Long Phược Thiên Thuật chụp vào đầu hắn. Trong lúc nguy cấp, mi tâm Thái Thượng Trưởng lão chợt lóe, liên tục bay ra 3 kiện pháp bảo phòng ngự, đều là thượng phẩm, thân thể lui nhanh. Ầm ầm ầm ầm, còn chưa lui được trăm trượng, chữ lớn đã vỗ mạnh xuống, 3 kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm của Thái Thượng Trưởng môn không thể ngăn cản, đều bị đánh chìm xuống dưới mặt đất, toàn bộ Thiên Linh Phong lay động kịch liệt, vô số tảng đá lớn từ trên đỉnh núi rơi xuống, chỉ ít đổ nát mấy trăm trượng. Vô số đá lớn bay tê tung, không ít tu sĩ Cự Linh Môn cách Thái Thượng Trưởng Môn quá gần, bị chữ vàng nhất loạt chụp chúng, tất cả đều bị đập thành bùn nát, hơn nghìn tu sĩ đã chết đi 1/3. khói mù tràn ngập, bụi bặm bay cao, đá vụn trong không trung bay lượn, khuôn mặt của thần không chút thả lỏng, tu sĩ mệnh tuyền cảnh đều có thân thể thoát thai hoán cốt, nếu như linh hồn chưa bị diệt, mệnh tuyền chưa hủy đều có thể sử dụng tinh nguyên sinh mệnh trong mệnh tuyền đúc lại thân hình, để thân thể khôi phục lại rất nhanh. Thân thể tu sĩ mệnh tuyền cảnh không yếu, đồng thời thái thượng trưởng môn còn có 3 kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm hộ thể, không thể dễ dàng bị đập chết như vậy. Thần thức cổ thần khẽ động, lập tức tập trung vào thái thượng trưởng môn trong màn khói bụi mịt mờ, toàn thân hắn đã bị phá hủy nặng nề, mệnh tuyền trong đan điền có chút tổn hại, nhưng chưa hoàn toàn bị diệt, từng đạo tinh nguyên sinh mệnh từ trong mệnh tuyền phát ra, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Mi tâm cổ thần chợt lóe, thần hình câu diệt kiếm lập tức bay đi, trong nháy mắt đã vừa qua khoảng cách trăm trượng, chém thẳng vào thái thượng trưởng môn. Thần hình câu diệt kiếm vô cùng sắc bén, âu quang chợt lóe, thái thượng trưởng môn vừa mới khôi phục được phân nửa thân thể, nhất thời bị chém một vết thương sâu tới 2 tấc, xương cốt cũng bị chặt đứt, thân thể hắn hiện tại chưa thể phục hồi, linh hồn xuất khiếu cũng không thể chống. gocchuyenaudio.com Lại, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng thái thượng trưởng môn vang lên, chỉ thấy mi tâm hắn chợt lóe, một linh anh cao chừng 3 tấc bay ra, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, chính là pháp bảo cực phẩm Thiên Tiệt bảo kiếm. Thân thể bị thương nặng, thái thượng trưởng lão đành dùng linh anh chống lại. Đang một tiếng nổ vang, thần hình câu diệt kiếp bị thái thượng trưởng môn đánh bay hơn 10 trượng, sồng thời trên Thiên Tiệt bảo kiếm lại nhiều hơn một vết mẻ, nếu như va chạm nhiều lần, không khó tưởng tượng Thiên Tiệt bảo kiếm sớm muộn gì cũng bị thần hình câu diệt kiếm chặt đứt. Thần hình câu diệt kiếm cứng rắn không gì sánh được, phương hướng quay ngược lại, lại tiếp tục chém về phía thân thể thái thượng trưởng môn, tuyệt đối không thể để hắn hồi phục. Linh Anh cầm phi kiếm màu tím trong tay, phân ra một phần thần thức ngự khống Thiên Tiệt bảo kiếm, giao phong với thần hình câu diệt kiếm, Linh Anh chợt lóe, liền xuất hiện phía trước cổ thần hơn 30 trượng, ánh mắt hung hăng, nhe răng há miệng cười. Cách chương.